Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1446, chương 1446, bức đối phương hiện thân. Tô Nghĩa trước tiên đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2, ngươi dò xét công năng khôi phục sao? Nơi đây có một cái rất lợi hại linh thực, rất có thể là một nhân vật nguy hiểm. Không thể khinh thường, có thể dò xét một phen tốt nhất. Không có, trí năng chiến xa nói thẳng nói. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Thầm nói, muốn tìm được cái kia linh thực không quá dễ dàng. Nơi này diện tích cũng không biết bao lớn. Nếu như đối phương một lòng trốn, không có trí năng chiến xa trợ giúp, rất khó tìm được hành tung. Trí năng chiến xa cười nói, Tô Nghĩa, mục đích của ngươi không phải tìm kiếm thúy tinh thảo sao? Chỉ cần tìm được thúy tinh thảo thì chuyến đi này không tệ. Còn cái kia linh thực, có thể gặp được đến liền đem nó bắt lại. Không đụng tới cũng không quan trọng. Nói cũng đúng, Tô Nghĩa bình thường trở lại. Đến vô tận thâm uyên chủ yếu là vì nghĩ cách cứu viện nguyên tử mặc cùng tìm kiếm thúy tinh thảo. Nguyên tử mặc đã cứu được. Đằng sau chỉ cần tìm được thúy tinh thảo là có thể. Sau đó, Tô Nghĩa liền dẫn tứ đại kim cương khắp nơi tìm tòi. Nhưng là không nghĩ tới chính là, bỏ ra nửa ngày thời gian, tìm tòi một vòng lớn. Lại không thu hoạch được gì. Không thích hợp a. Tô Nghĩa ngừng lại, híp mắt hướng bốn phía quét mắt liếc một chút, mắt lộ ra vẻ do dự. Nơi đây thực vật cũng không phải ít, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là hàng thông thường. Đừng nói là thúy tinh thảo, thì liền còn lại linh thực đều không có phát hiện. Điểm ấy là phi thường cổ quái. Trí năng chiến xa nhắc nhở, sẽ có hay không có người nhanh chân đến trước. Đem nơi này linh thực đều cho lướt cướp đi. Rất không có khả năng. Tô Nghĩa lắc đầu. Nói ra, trong này diện tích hay là tương đối lớn. Cho dù có người tiến đến, cũng không có khả năng đem tất cả linh tài đều tìm kiếm đi thôi. Là đạo lý này, trí năng chiến xa trở về một tiếng. Suy đoán nói, có phải hay không là trong này ban đầu vốn cũng không có linh tài. Tô Nghĩa phân tích nói. Tin tức này là theo phi vũ tộc nhân trong miệng biết được. Cái này đã nói lên bọn họ có người từ nơi này từng chiếm được thúy tinh thảo. Không phải là không có lửa thì sao có khói. Vậy liền kỳ quái, bên trong linh tài đều đi đâu? Trí năng chiến xa thở dài. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên nói ra, có phải hay không là cái kia linh thực đem nơi này linh tài đều ẩn nấp rồi? Nham Linh chân tinh nói qua. Trong này có một gốc năng lực phi phàm linh thực. Nó đem tất cả linh tài đều che giấu không có vấn đề. Thế nhưng là cho dù biết là nó làm, chúng ta cũng tìm không thấy hắn a. Trí năng chiến xa bất đắc dĩ nói. Ta có biện pháp. Tô Nghĩa cười thần bí. Tiếp theo hướng về nơi xa hô. Ta biết ngươi trốn ở phụ cận. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian lăn ra đến. Trí năng chiến xa. Đây là cái gì thao tác? Hô một cuống họng đối phương liền có thể ngoan ngoãn đi ra rồi. 3, 2, 1, Tô Nghĩa đếm ngược kết thúc. Hừ lạnh nói, không biết tốt xấu đồ vật. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Dứt lời, không trung một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đã thấy một thanh tản ra sáng chói lộng lẫy cự hình trường kiếm đột ngột ra hiện tại trong giữa. Không trung, chính là Tô Nghĩa hỗn độn cỗ tượng vật. Chém. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa đưa tay hướng xuống một chút, hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm lăng không chém xuống. Oanh, răng rắc, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đầu dài đến mấy chục trượng câu. Khe, trí năng chiến xa sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Tô Nghĩa đây là tại bức bách đối phương hiện thân, bởi vì lấy Tô Nghĩa năng lực, hoàn toàn có thể đem nơi này tàn phá bừa bãi một phen. Gốc cây kia linh thực tuyệt đối không có khả năng chỉ lo thân mình. Không hiện thân đều không được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.